Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4837, chương 4840, chờ đợi. Lúc trước Thiên Vũ Thần Quân bỏ mình thời điểm, quả thật làm cho các đại tông môn chấn kinh. Dù sao ngay lúc đó Thiên Vũ Thần Quân cho người cảm giác quá cường thế. Dù là tại Tử Tiêu Cung thời điểm bị tứ đại chí tôn vây công thụ thương, hắn cho người ấn tượng y nguyên vẫn là cường thế, không thể chiến thắng, liền liền Thiên Vũ Thần Quân đều chết rồi. Cho nên cũng không ít người tin tưởng, Thiên Tà Ma Tôn cũng đồng dạng sẽ chết tại Bạch Vũ Triết trong tay bọn họ. Chỉ bất quá ở trong quá trình này, có lẽ sẽ có không ít tông môn phải tao ương. Đương nhiên, cũng có rất nhiều địa phương loạn tượng nhiều lần sinh. Rất nhiều người đều cảm thấy ở tại trong tông môn không an toàn, cho nên đều rời đi tông môn. Trước tiên đem mục tiêu phân tán ra đến lại nói, Thiên Tà Ma Tôn tổng không đến mức đến giã ngoại đi nhất cái đuổi giết bọn hắn a. Đương nhiên, nếu quả thật muốn xui xẻo như vậy bị đụng tới, cái kia cũng thật là mệnh nên tuyệt đã. Đối với cái này loại cả cái tông môn đều tản ra làm pháp, Tử Tiêu Cung cũng là tán đồng, dù sao có thể giảm bớt một ít tổn thất đi. Có thể trên thực tế Thiên Tà Ma Tôn cũng không nhất định có thể tìm tới hắn nhóm tông môn. Tối thiểu nhất, những cái kia nắm giữ truyền tống trận tông môn muốn làm như vậy, cũng muốn trước tiên đem truyền tống trận cho hủy đi. Đồng dạng, Tử Tiêu Cung khẳng định cũng không hội cho phép toàn bộ tông môn đều thế này làm. Như vậy liền thật quá loạn. Thời gian trôi qua từng ngày, Thiên Tà Ma Tôn sắp đối các đại tông môn động thủ tin tức cũng càng truyền càng xa. Thậm chí cũng càng truyền càng khoa trương. Thậm chí đến có ít người miệng bên trong đều bị nói thành Bạch Vũ Triết hắn nhóm tam đại chí tôn đã chết tại Thiên Tà Ma Tôn trong tay. Kế tiếp Thiên Tà Ma Tôn muốn đối cả cái trung ương khu vực tiến hành huyết tinh tàn sát, đem tất cả mọi người cho giết sạch. Vấn đề là, cái này loại lời đồn đồng dạng cũng là có người tin tưởng. Luôn có ngu muội vô tri người, nếu không lời đồn cũng sẽ không bị truyền đến loại tình trạng này. Đối với những cái kia chỉ từ thân thực lực bình thường, lại không có tin tức gì con đường người mà nói, đối với mấy vị này chí tôn đến cùng mạnh bao nhiêu, trong lòng bọn họ cũng hoàn toàn không có số, chỉ có thể là tin đồn thêm chính tưởng tượng mà thôi. Hơn nửa tháng về sau, Bạch Vũ Triết cùng Thiên Lam Đại Đế hắn nhóm cuối cùng tiến nhập khu vực trung ương. Hơn nữa bằng nhanh nhất tốc độ đến một cái đỉnh tiêm tông môn phụ cận. Nam Nguyên Tông vị trí tại khu vực trung ương khá biên giới địa phương, nhưng là hắn tông môn thế lực nhưng cũng là cực mạnh. Cả cái tông môn bên trong có hai vị thất bát vị thiên thần cảnh đỉnh phong. Bên trong hai vị đều thuộc về tối cường một nhóm kia. Dù là thả tại đỉnh tiêm tông môn bên trong, cũng thuộc về trung thượng tầng thứ. Bất quá, hắn nhóm ba vị cũng không có trực tiếp xuất hiện, mà là trong bóng tối ẩn tàng tại phụ cận. Nếu như Thiên Tà Ma Tôn xuất hiện về sau, vừa vặn tuyển trạch Nam Nguyên Tông đến tàn sát, hắn nhóm tự nhiên sẽ ngay lập tức ngăn cản. Hắn nhóm tin tưởng bằng vào ba người bọn họ liên thủ, thực lực tất nhiên còn tại Thiên Tà Ma Tôn phía trên. Nếu như Thiên Tà Ma Tôn xuất hiện tại cái khác tông môn, vậy bọn hắn cũng có thể bằng nhanh nhất tốc độ dùng truyền tống trận đến, nói không chính xác tới kịp cứu viện. Hiện nay Nam Nguyên Tông nội bộ, từ trên xuống dưới đều rất khẩn trương, khí phân ngưng trọng. Hắn nhóm tông môn mặc dù thực lực không yếu, nhưng nếu là cùng Thiên Tà Ma Tôn tương đối, đó cũng là hoàn toàn không thể so sánh. Tùy tiện một cái chí tôn đều có thể tàn sát hắn nhóm. Hơn nữa, Nam Nguyên Tông có một cái nhược điểm, đó chính là bọn họ hộ tông đại trận yếu nhược. Tông môn nội bộ không có cường đại luyện đan sư hoặc là chú khí sư loại hình, cũng không có trận pháp tông sư.